Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 569, kiếp trước kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dương Tử Tinh cuối cùng xuống dưới lúc cũng cảm giác mình nhẹ nhàng, thẳng đến ngồi vào trên chỗ ngồi hồi lâu còn tại vui vẻ cười ngây ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Dương Tử Tinh về sau, Ngụy Lan liền nhường vị kia chụp lập được nam hài lên đài. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Lộ Tư Kích. Nam hài cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gầy gò cao cao cười lên phi thường sán lạn, xem xét chính là cái tốt tính đặc biệt dễ dàng chung đụng người, rất rực rỡ. Đường lái xe, Ngụy Lan có chút kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải lái xe, là Tư Kích. Lộ Tư Kích uốn nắn, đây là ta nickname, bất quá mọi người đồng dạng đều gọi ta đường lái xe. Hắn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nói chuyện, hắn liền cầm lên chụp lập được hướng về phía Giang Tiểu Bạch liền răng rắc một tấm. Chụp hình thành công, hắn cao hứng nhếch miệng nở nụ cười. Hắc hắc chụp lén một tấm Tiểu Bạch tỷ không tức giận đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không, Giang Tiểu Bạch cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan thì là trêu ghẹo. Người động tác này rất sắc bén lạc a, có phải hay không vừa rồi đã suy nghĩ rất lâu hẳn là từ góc độ nào chụp. Lộ Tư Kích ngượng ngùng sờ đầu cười một tiếng, đúng vậy a, theo lên đài ngay tại tìm góc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu tới, không bằng ngươi lựa ra lễ vật của ngươi nhường Tiểu Bạch nhìn một chút. Ngụy Lan hỏi, không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ Tư Kích đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Ta cảm thấy ta lễ vật còn là chính Tiểu Bạch nhìn liền tốt, tại trường hợp này khả năng không quá thích hợp. Nói liền cười trộm một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan cũng không ép buộc, hỏi hắn một hai cái vấn đề sau liền nhường hắn đi xuống. Tại cái này về sau, Giang Tiểu Bạch lại phá hủy ba cái lễ vật theo ba vị fan hâm mộ hàn huyên mấy câu, hợp bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến mọi người tại ngồi xuống thời điểm đều chú ý tới trên chỗ ngồi có lễ vật đi. Kia tất cả mọi người có mở ra nhìn sao? Tiến hành xong một cái phân đoạn về sau, Ngụy Lan lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới cùng nhau trả lời. Có, kia mọi người thích không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thích lắm, siêu thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan nghe được liền cười. Phần lễ vật này là Tiểu Bạch tự mình chuẩn bị đồng thời thiết kế, mọi người đếm một chút bên trong có mấy kiện đồ vật. 5 kiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, lễ vật tổng cộng có 5 loại, có viết tay thiệp chúc mừng, ảnh ký tên, nghiêu cán đường, cây quạt, còn có một đầu màu đen ngọc châu vòng tay. Ngụy Lan gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể phân biệt giới thiệu một chút cái này 5 kiện lễ vật sao? Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiệp chúc mừng là ta so sánh fan hâm mộ danh sách đồng thời từng cái điền, cái này 200 tấm đều là ta tự tay viết. Ảnh ký tên là trợ lý chụp ngay tại trước mấy ngày, khi đó ta mang theo Đông Đông tại tiểu khu đi tản bộ, tấm hình này không có đối ngoại phát qua. Nhiều cắn đường là phụ tá của ta, Linh Lung làm chủ bếp, ta cùng Minh Châu làm phụ tá, ba người chúng ta người cùng nhau hoàn thành, đây là ta lần thứ nhất nếm thử món điểm tâm ngọt, luôn luôn sợ hãi sự gia nhập của ta biết làm thất bại, nhưng may mà thành công. Giang Tiểu Bạch nói liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói. Ta có hưởng qua, mùi vị còn ăn thật ngon, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sao, nói ta cũng nghĩ nếm thử, Ngụy Lan thuận miệng vui đùa, Giang Tiểu Bạch thì là tưởng thật. Có thể a, Linh Lung hôm nay lúc ra cửa trong túi sách còn sắp xếp mấy cái, đợi chút nữa cho ngươi chia một ít đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan sửng sốt một chút, Giang Tiểu Bạch còn tưởng rằng nàng là ngại ít, liền giải thích nói. Cái này làm số lượng không nhiều, diệt trừ muốn tặng cho đám fan hâm mộ chúng ta liền chỉ còn lại có 10 cái. Bởi vì chúng ta người ít hơn nữa thời gian không đủ, không làm được quá nhiều, hơn nữa thời tiết quá nóng, làm nhiều liền sẽ tan đi, chúng ta một đường đều là đặt ở bọt biển trong dương ướp lạnh, có thể dù cho dạng này cũng là có chút điểm mềm nhũn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan thì là nhìn chằm chằm nàng một chút, Không có quan hệ ta cùng đám fan hâm mộ cũng sẽ không ghét bỏ, mọi người nói có đúng không? Phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám fan hâm mộ kêu lên, thu được lễ vật là một chuyện, biết lễ vật phía sau ý nghĩa sau chính là một chuyện khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệp chúc mừng là xuất từ Giang Tiểu Bạch viết tay, ngay cả cái này giấy gói kẹo đẹp mắt Nghiêu Cán Đường cũng có nàng tự mình tham dự, kia cái khác đâu. Vậy cái này cây quạt đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan tiếp tục hỏi, ta thấy được nó phía trên có nhãn hiệu tên, mà cái này cây quạt giá cả còn thật đắt, muốn hỏi một chút cây quạt là nhà bọn hắn tài trợ sao? Nàng không có mạo muội nói ra nhãn hiệu tên, chỉ là hàm hồ nhấc lên một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, không có tài trợ, đây là ta tự trả tiền cho đám fan hâm mộ chuẩn bị. Giang Tiểu Bạch nói, nhà này cây quạt danh tiếng không tệ cho nên hỏi thăm sau liền tại bọn hắn nhà định chế, trên xuống họa cũng là ta tự mình hoàn thành. Phía trên kia hình vẽ có cái gì ngụ nghĩa đâu, ta nhìn đây là một ngọn núi, trên núi còn có rất nhiều thực vật, không biết nơi này là địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan theo nhân viên công tác nơi đó nhận lấy một cây quạt, sau đó đem nó mở ra, đem hình vẽ nhắm ngay máy quay phim vị trí. Nơi này là, mộng cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem mặt quạt bên trên kia hoàn cảnh quen thuộc, ở trong lòng yên lặng nói ra hai chữ. Phù môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Diệu Nguyệt Đại Lục lúc nàng chỗ môn phái. Đỉnh núi này chính là nàng chỗ ở, nơi này nhưng thật ra là cái sân nhỏ, bàn đá ghế đá chính là nàng thường xuyên chế phù địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là điêu khắc phù bài lúc bởi vì rất phí con mắt cho nên Giang Tiểu Bạch liền thói quen cầm công cụ đi vào trong sân khắc, lúc nào mệt mỏi liền trông về phía xa một hồi. Họa bên trong cảnh tượng này, dĩ vãng xuất hiện tại nàng sinh hoạt mỗi một ngày, nhưng mà về sau nàng cũng rốt cuộc không thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trong lòng khẽ thở dài. Mộng cảnh, là ngươi trong mộng tới qua địa phương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan không hiểu hỏi. Ừ, ta từng làm qua một cái rất chân thực mộng, ta liền sinh hoạt ở nơi này, trải qua cùng hiện tại cuộc sống hoàn toàn bất đồng, tựa như là một bộ phim truyền hình, chỉ là ta còn không có mơ tới đầu, mộng liên tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này mộng là từ trước tới nay nhất có chân thực cảm giác, chân thực giống như là ta từng bản thân trải qua đồng dạng, cho nên ta là coi nó là thành kiếp trước của ta đến xem. Nếu như họa bên trong là kiếp trước vậy cái này một thế chính là kiếp này, cho nên mới sẽ có phía trên kiếp trước kiếp này, bốn chữ sao? Ngụy Lan chỉ vào vẽ lên bốn chữ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cây quạt bên trên còn có chữ. Đám fan hâm mộ mộng một chút, chưa cực ít một số người phát hiện bốn chữ này bên ngoài, những người khác liên tục không ngừng lấy ra cây quạt đi tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ nào, nào có chữ A ta thế nào không nhìn thấy, các ngươi nhìn thấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn thấy, tại cái này, giữa không trung, nhìn xem giống đoàn mây sương mù dường như. Có người chợt nói, bị hắn một nhắc nhở như vậy, khác đám fan hâm mộ mới rốt cục tìm được kia bốn chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếp trước kiếp này, bốn chữ này viết rất hư ảo, giống như là phiêu đãng ở giữa không trung mây khói, là màu xám, quả thực rất không thấy được. Đúng thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Với ta mà nói ta trải qua kiếp trước kiếp này, nhưng kiếp trước ta không phải minh tinh, cũng không có fan hâm mộ, nó đã qua, mộng có thể sẽ không lại lần nữa đến. Ta cảm thấy là có chút tiếc nuối, bởi vì trong mộng còn có một chút sự tình chưa thể hoàn thành. Nhưng ta song song cũng không thấy được tiếc nuối, bởi vì một thế này ta nhiều nhiều như vậy người yêu thích ta, ta sẽ càng thêm viên mãn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.